Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác trong nhà khi biết Mộc Tịch Vãn còn biết cả y thuật thì biểu cảm khác nhau. Các bậc trưởng bối của Mộc gia đều lộ vẻ tán thưởng. Vãn Vãn không chỉ là thủ khoa đại học năm nay, mà còn biết cả y thuật, vừa học giỏi lại vừa có tài năng đặc biệt. Quả thật là quá có bản lĩnh, nhưng Mộc Cảnh Hạo và những người khác lớp hậu bối thì lại có thái độ khác. Họ đã nhìn thấy, khi mọi người đang khen ngợi y thuật của Mộc Tịch Vãn, Sở Uẩn Hề đã lộ ra vẻ mất tự nhiên và ngượng ngùng. Cho dù thế nào đi nữa, họ vẫn không nỡ để Hề Hề phải chịu ấm ức, kể cả khi sự ấm ức đó đến từ người chị họ có cùng huyết thống với họ. Nghe ông ngồi hỏi, Mộc Tịch Vãn hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Ông ơi, cháu chỉ tình cờ tìm được vài cuốn sách rồi tự học thôi à? Tự học ư, Vãn Vãn. Cháu bắt đầu học từ bao giờ? Mộc lão gia tử ngạc nhiên, giọng nói bất giác cao hơn mấy phần. Lúc cháu học cấp 2 à? Mộc Tịch Vãn ngẩng đầu, thành thật đáp về chuyện nốt ruồi hoa mai và không gian bí mật. Cô cảm thấy chưa phải lúc để nói ra. Cái gì? Lời của cô khiến không chỉ Mộc Hoành Đào mà tất cả các vị trưởng bối khác đều sững sờ. Mắt mở to, khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Mộc lão gia tử chấn động trong lòng. Chẳng lẽ cháu gái của ông là một thiên tài bẩm sinh? Thế là, mọi người lại tiếp tục tán thưởng Mộc Tịch Vãn, khiến cho Mộc Hoành Đào và Giang Tinh Mạn ở cạnh càng cảm thấy hãnh diện. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự hào và hạnh phúc, Mộc Tịch Vãn bị khen đến mức ngượng ngùng, hai má trắng trẻo ửng lên một màu hồng nhạt. Thật ra cháu không giỏi như mọi người nói đâu à, chỉ là y thuật cháu học có chút khác với đông y bình thường thôi. Mộc Hoành Nghiệp nghe vậy thì khó hiểu hỏi, có gì khác à Vãn Vãn? Chẳng phải đều dùng kim châm cứu sao? Vợ ông là bác sĩ, nên ông cũng biết chút ít về y học. Mộc Tịch Vãn suy nghĩ một chút, sắp xếp lại lời nói, rồi nghiêm túc giải thích. Chú hai, cháu học là đạo y. Đạo y không thuộc về Tây y hay Đông y. Đạo y, ánh mắt Mộc lão gia tử lóe lên, kinh ngạc hỏi lại, vâng ạ. Cháu tình cờ có được mấy cuốn sách về huyền thuật. Mộc Tịch Vãn ánh mắt điềm nhiên, đón lấy cái nhìn của ông nội. Xì, huyền thuật, chẳng phải đó là cái mà người ta hay gọi là bói toán sao? Mộc Cảnh Hãn đang ăn cơm, nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy thì bật cười khẩy. Từ hôm qua, hắn đã muốn tìm cách đá đều cô chị họ mới về này. Ai bảo cô ta cứ làm chị Hề Hề bẽ mặt. Hôm qua tìm mãi không có cơ hội, hôm nay cuối cùng cũng tóm được rồi. Mộc Tịch Vãn bật cười, nhìn Mộc Cảnh Hãn một cách đầy ẩn ý, cô cười như không cười nói. Đúng vậy, có thể nói như thế, nếu chị biết xem huyền thuật, vậy chị xem cho em một quẻ đi. Mộc Cảnh Hãn nhìn Mộc Tịch Vãn, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Được thôi, nhưng muốn xem thì phải trả tiền. Sở Uẩn Hề nghe Mộc Tịch Vãn biết huyền thuật thì trong lòng rất bất ngờ. Nhưng khi nghĩ đến việc Mộc Tịch Vãn chỉ tự học, cô ta lại yên tâm rồi. Sở Uẩn Hề bèn lên tiếng, giọng nói mềm mại, đầy vẻ quan tâm. Vãn Vãn, chúng ta đều là người một nhà, tính tiền như vậy thì khách sáo quá. Cô ta bề ngoài có vẻ nói giúp Mộc Cảnh Hãn, nhưng thực chất là đang cố tình châm ngòi. Mộc Cảnh Hạo đứng cạnh nghe vậy cũng gật đầu lia lịa. Đúng đó, đều là người nhà cả mà, nói tiền nong làm gì? Mộc Tịch Vãn lướt mắt qua mấy người đó, bình thản nói, số mệnh không thể tùy tiện mà xem, phải biết rằng, mệnh càng xem thì càng mỏng, nhưng nếu tôi thu tiền thì khác, tôi nhận tiền, chúng ta sẽ tạo ra một nhân quả này sẽ gánh trên người tôi. Như vậy, sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu. Mộc Hoành Nghiệp nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, không nói không rằng tiến tới cốc vào đầu Mộc Cảnh Hãn một cái thật mạnh. cái thằng nhóc thối này, con nghe chị họ nói không? Chẳng hiểu gì mà đã nói bậy. Mộc Cảnh Hãn cảm nhận được lực tay của bố mình. Bố hắn là quân nhân, cú đánh này không hề nhẹ. Hắn ôm lấy chỗ vừa bị đánh, ấm ức nói, bố, con nói gì đâu. Mộc Cảnh Hạo đứng bên cạnh thấy vậy, không khỏi cảm thấy sau gáy hơi tê dại. Hắn không kìm được mà dịch người ra xa bác hai một chút. Sở Uẩn Hề lúc này cũng nhắn chóng cúi đầu, giả bộ ngoan ngoãn ăn cơm. Mộc Cảnh Hãn xoa xoa chỗ đau, quay sang Mộc Tịch Vãn, trả tiền thì trả tiền, nói đi, bao nhiêu? Giọng hắn đầy vẻ hậm hực. Mộc Tịch Vãn suy nghĩ, rồi nghiêm túc đáp, 10 triệu, cái gì, chị định lừa tiền tôi à? Mộc Cảnh Hãn không đồng tình kêu lên, giọng đầy vẻ kinh ngạc và bất mãn. Mộc Tịch Vãn cười như không cười, cậu cũng có thể chọn không xem. Mộc Cảnh Hãn nghe vậy, cậu không phải là không có tiền, nhưng tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu cũng chỉ có 50 triệu đồng. Số tiền này là cậu đã khó khăn lắm mới để giành được, để mua một skin game. Nhưng nếu không để Mộc Tịch Vãn xem, thì làm sao làm chị ta bẽ mặt được? Sau một lúc suy nghĩ, hắn cắn chặt răng, nói, 10 triệu thì 10 triệu. Mộc Cảnh Hãn nói rồi, nhanh chóng thêm bạn với Mộc Tịch Vãn trên WeChat, rồi chuyển khoản 10 triệu cho cô. Thao tác rất nhanh, nhưng trong lòng lại rỉ máu. Mộc Tịch Vãn thấy tiền đã vào tài khoản, cô mỉm cười nhạt, cất điện thoại vào túi áo, rồi nghiêm túc nhìn Mộc Cảnh Hãn. Chúng ta có quan hệ huyết thống, nên tôi xem vận mệnh cho cậu sẽ không được tỉ mỉ. Tuy nhiên, tôi có thể thấy ấn đường của cậu đang đen hồng. Hôm nay không chỉ vận mệnh không tốt mà còn có một tai nạn nhỏ liên quan đến máu. Nói đến đây, Mộc Tịch Vãn cười như không cười nói, tôi có bùa hộ mệnh đây, cậu có muốn mua không? Cách chương.